Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, Lê Minh Ánh Dạng Đông. T. Hồ Tĩnh ngươi hoàn hảo a, ngươi thanh điểu, Thái Hiên giật mí mắt nhảy dựng, ân cần thần sắc trong lập tức im lặng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái đen thui đầu hướng phía hắn phương hướng dò xét. Đen, đen, Hồ Tĩnh giơ lên lau đi khóe mắt nước mắt, hít sâu một hơi về sau để mình hiển lộ bình tĩnh trở lại. Thế nhưng là, ngang, thanh điểu rồng ngâm một tiếng, trong miệng lại toát ra một luồng khói đen. Hồ Tĩnh trong nháy mắt bình tĩnh trở lại tâm tình. Đột nhiên liền khí muốn xông qua cùng Dương Ngự tới một hồi huấn luyện ra 1v1 sâu lâu. Trong đầu thiên nhân giao chiến, cuối cùng, Hồ Tĩnh còn là khắc chế nội tâm của mình ý nghĩ. Thở khẽ một tiếng, thua, đánh rất lợi hại, ta cảm thấy có ta và ngươi trao, đoán chừng khả năng vẫn thắng không? Thái Hiên giật an ủi, cứng cỏi, cũng không có thua qua. Chính là cảm giác thua không minh bạch, vì cái gì kia một đầu Gyarados, bị đánh sét đánh lâu như vậy, lại không có ngã xuống đâu này. Hồ Tĩnh nội tâm một mực có nghi vấn, hống hống hống, giống, lưu tinh hồ nước, rõ ràng trở thành Gyarados nhóm cùng với Magikarp nhóm hoan hô tung tăng như chim sẻ thiên đường. Chúng thế nhưng là tận mắt thấy. Chính mình vương giống như là thiên thượng rơi xuống thần minh. Người mặc kim giáp, hào quang vạn trượng, về phần kim giáp có phải hay không cá ướp muối vương trên người mình khoác lên? Kia có trọng yếu không? Cũng không trọng yếu, đây là lưu tinh hồ nước vương truyền thuyết. Hàn sư đệ, ngươi Gyarados hắn, hiện tại không có sao chứ? Ngô có tiền rất muốn biết thừa nhận Thunder chiêu thức tổn thương. Kia một đầu khổng lồ Gyarados đến cùng phát sinh cái dạng gì tình huống? Cá ướp muối vương ngươi không sao chứ? Dương Ngự đương nhiên biết chỉ là Raichu Thunder đối với cá ướp muối vương căn bản không tạo được quá lớn uy hiếp. Thế nhưng, bất khả tư nghị bí mật đương nhiên cần cá ướp muối vương chính mình tới làm một ít che giấu. Cá ướp muối vương hai mắt bắt đầu nghiêng lệch. Toàn thân tựa như vô lực, sau đó run lên một cái mà từ không nhanh chóng rơi xuống. Cuối cùng nặng nề mà rơi vào lưu tinh hồ nước chi. Hù dọa một sóng to lớn bọt nước, nhìn qua thật giống như Thunder tê liệt di chứng. Ngay từ đầu khả năng không có cảm giác gì, thế nhưng chiêu thức qua đi, hậu chi hậu giác mới thấp thoáng có cảm giác ta đặc biệt sau nguyên lai bị sét đánh. Cảm giác thật sự có nghị lực, quá mạnh mẽ, kiên trì lâu như vậy. Cá ướp muối vương như vậy phản ứng tại còn lại dự thi tuyển xem ra có thể nói bình thường vô cùng. Nếu là không có như vậy phản ứng cũng không bình thường. Có chút Pokemon tại chịu khắc chế tại chính mình thuộc tính chiêu thức hội kích phát ra một loại bản năng nghị lực chống cự, tuy không phải là rất nhiều thấy. Thế nhưng đây cũng là tồn tại, không thể không nói, cá ướp muối vương biểu hiện, tại cả nước giải thi đấu chính là sáng nhất nhãn kia một cái Pokemon. Dragon đen tuyệt sát dũng sĩ hùng ưng, Dragon Rex dốc sức chiến đấu quần long, cuối cùng kháng trụ Raichu kinh khủng Thunder tuyệt chiêu. Chỉ cần trận này quyết đấu, liền phát sinh một loạt bất khả tư nghị sự tình. Nha lù. Slowpoke trở lại Dương Ngự bên người, trái trong nhiều mộc chế chén trà, trong chén trà vẫn mạo hiểm nhàn nhạt nóng hổi hơi nước. Tí tách, cái thìa nhẹ nhàng mà tại trong chén trà trên vách đá đụng. Slowpoke nhẹ nhàng thổi thổi, nhếch miệng, uống một ngụm nhỏ, khoe khoang sự tình, có mặn mặn là tốt rồi. Nha lù. Dương Ngự nhìn xem Slowpoke như thế trầm ổn mà lại ông cụ non bộ dáng, nhịn không được cười lắc đầu. Slowpoke, lúc trước đến Raichu chỗ đó, làm chuyện gì? Dưới ánh trăng đối chiến, chiêu thức rất đẹp, ý cảnh rất đẹp, nhưng là có chút chi tiết địa phương, lại không có thể khiến Dương Ngự quan sát như vậy tỉ mỉ. Slowpoke nháy nháy con mắt lớn, gãi gãi sau gáy, suy nghĩ một chút, đầu biên lại một lần nữa toát ra tử sắc nhanh chóng ngọn đèn nhỏ phao. Hắn nghĩ đến giải thích thế nào? Slowpoke duỗi ra phải cái thìa, điểm lên siêu năng tử sắc huỳnh quang. Họa nhất nhất Raichu, Raichu cái đuôi giống như là sắc tuyến đồng dạng. Tại sắc tuyến cuối cùng tới một người sắc bảo. Đồng thời, Slowpoke vẫn họa đệ nhị bức đồ. Một bộ là không có sắc bảo trạng thái hạ Raichu Thunder. Thunder thì Raichu trên người tán phát quang tương đối ít. Một cái khác phó, thêm sắc bảo cho Raichu sắc. Raichu bên ngoài tản ra ánh sáng liền sáng rất nhiều. Dương Ngự ánh mắt ngốc trệ. Còn có, loại này thao tác, một bên cho Raichu sắc, một bên để cho Raichu cần đánh lôi. Khó trách kia một cái Raichu nhìn qua uể oải không phấn chấn bộ dáng. Dương Ngự, ngươi 500 điểm tích lũy. Hồ Tĩnh lúc này ở dinh siêu năng lực hạ phiêu du tại không. Hướng phía Dương Ngự phương hướng đạp không mà đến. Dương Ngự trên dưới dò xét một chút Hồ Tĩnh. Thuận miệng vừa hỏi, cái kia, Hồ Tĩnh học tỷ, ngươi tịch thanh điểu đâu? Vừa mới không trả ngồi lên sao? Hồ Tĩnh đôi mắt tử nhất thời liền dựng lên. Nếu ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Dương Ngự cũng sớm đã bị phanh thây xé xác. Hồ Tĩnh ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh. Bại bởi ngươi điểm tích lũy. Lấy được, chỉ có đưa qua hoàn. Không có khác dư thừa. Đây còn là Hồ Tĩnh đã áp chế nội tâm xúc động. Coi như là Pokemon bị thương, cũng tuyệt đối sẽ không như nàng này tịch thanh điểu như vậy toàn thân đều biến thành đen thay đổi. Cháy khét a. Nhất là tịch thanh điểu trên người tốt nhất liếc sắc bông lông vũ. Trực tiếp liền biến thành hun khói trang đồng dạng. Tại ban đêm, sợ không phải căn bản nhìn không ra này đặc biệt sao còn có một cái Pokemon trên trời. Tuyệt đối là kia khổng lồ Gyarados cố ý. Hồ Tĩnh nhìn xem ghi điểm hoàn thượng điểm tích lũy tính toán đến Dương Ngự hoàn trong. Thua cuộc tranh tài này. Nói cho cùng chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Quan trọng hơn là, đây là Hồ Tĩnh lần đầu tiên gặp có như vậy bất khả tư nghị thực lực lớn một huấn luyện ra. Rất chờ mong cùng ngươi lần sau trao. Hồ Tĩnh thu hồi ghi điểm hoàn, sau đó lấy ra một cái Pokebo. Đây là chứa tịch hắc điểu cái kia Pokebo. Đây là, Dương Ngự nghi ngờ nhìn xem Hồ Tĩnh động tác. Ngang. Một đầu đen thui nướng cháy tịch hắc điểu đột nhiên xuất hiện. Ngoạn tào, Dương Ngự thiếu chút nữa không có từ nhỏ bạo bạo trên lưng cho té xuống. Người này có mèo bánh a. Dương Ngự đầu một lần thấy được đen như vậy Pokemon. Này thực không phải từ châu Phi kia phẫu thuật thẩm mỹ trở về. Ha ha ha ha. Thấy được Dương Ngự phản ứng, Hồ Tĩnh đầu tiên là cười to, sau đó thu hồi tịch hắc điểu, nhàn nhạt địa xoay người. Ngươi muốn nhìn tịch thanh điểu hiện tại thỏa mãn a ếch dễ nhớ thù. Dương Ngự đột nhiên phản ứng kịp, đây là rõ ràng chính là Hồ Tĩnh phản kích a. Bất quá cá ướp muối vương như thế nào cầm nhân ra tịch thanh điểu cho cả thành kia phó bộ dáng. Lưu tinh hồ nước dưới đáy, cá ướp muối vương đang cùng tiểu tiểu ngư chơi chơi trốn tìm trò chơi. Về phần cái gì kia tịch hắc điểu, sớm đã bị hắn không hề để tâm. Cho dù nhớ lên, với tư cách là Pokemon, là không thể tùy chỗ nhả đàm. Nhất là nơi này là xâm lâm, muốn bảo vệ hoàn cảnh. Đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Còn muốn bản cá ướp muối vương giáo sao? Không rảnh. Đã nói đánh xong Pokemon đối chiến cùng với tiểu tiểu ngư chơi chơi trốn tìm. Về phần khác sự tình gì? Còn có thể để cho cá ướp muối vương tự mình xuất hay sao? Hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, hồ chít chít, chớt, ngoặc kép chấm chấm,